Mật mã Tây Tạng phần 89 của nhà văn Hà Mã. Trong khoảnh khắc, thời gian không gian như ngưng động, đến hơi thở cũng ngừng theo. Cả đám người ngay nhìn hình ảnh trên tường. Cảnh đẹp mỹ diệu trên đó đã thu hút trọn linh hồn của họ. Tiên cảnh trong truyền thuyết trải qua nghìn năm vùi lấp trong lịch sử cuối cùng đã trùng hiện lên trước mắt của người đời. Trong khoảnh khắc ấy, đám người đi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu cuối cùng cũng được thoáng nhìn qua vị trí của Bạc Ba La. Bạc Ba La thần miếu vốn chỉ được cho là tồn tại, trong phút chốc trở nên rõ rệt mà gần gũi vô cùng. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương thấy điều ngẩn ngơ không thốt nổi nên lời, hoàn toàn bị hình ảnh chiếu xạ trên tường chinh phục. Còn Pháp Sư A-La thì không biết đã thành tâm khẩn cầu Phật bao nhiêu lần. Đường Mẫn lại càng kích động đến độ nước mắt lã chả tuôn rơi, kéo vạt áo Trắc Mộc Đường Ba nhảy cẩn lên mừng rỡ. Ôi, tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi. Bàn tay của Trắc Mộc Đường Ba mạnh mẽ đặt lên vai của Đường Mẫn, cũng kích động không kém gì cô. Đúng thế, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi. Bước vào ngưỡng vọng, ngấn đầu rồng dương cánh phụng, lui ra ngửa mặt, cây cao ngất núi dần mây. Giáo sư Phương Tần chốc chốc lại gật đầu, tựa như đang thưởng thức mỹ tửu danh trà. Chốc chốc lại lắc đầu, chỉ thấy trời đất bao la, không gì ly kỳ là không có. Đột nhiên trông thấy một bức tranh như thế, nhất thời cũng chưa dám tin vào những gì đang tận mắt nhìn thấy. Tiếc nhất là bản thân ông lại không thể nào đến được nơi như thế. Hồi lâu sau, Trương Lập mới cấu mạnh vào tai của Nhạc Dương. Nhạc Dương hét toáng lên, kêu oai oái. Trương Lập mới nói, không phải nằm mơ, Sangria tồn tại thật hay sao chứ? Thật sự là có một nơi như thế hay sao? Nhạc Dương giơ bàn tay bị Trương Lập cấu đến tím bầm, xoa mạnh dưới cằm, thở dài cảm thán. Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích. Đừng nói là 1000 năm trước, dẫu là 1000 năm sau nữa, cũng chỉ có thể dùng 2 chữ kỳ tích để mà hình dung thôi. Cảm giác kinh ngạc và mừng rỡ ban đầu từ từ lắng xuống. Giáo sư Phương Tần nói, được rồi, các bạn của tôi, chúng ta còn chưa tìm thấy nơi đó đâu. Giờ mới chỉ là hình ảnh của Bạc Ba La thần miếu mà thôi. Khoảnh khắc kích động đã đi qua rồi. Cần phải dùng lý trí để quan sát. Cần phải tìm ra con đường chúng ta sẽ đi. Nhạc Dương, bên trong kia có cái tủ, kê ở đầu giường ấy. Tủ màu đỏ, nhìn thấy chưa? Trong đó có máy quay phim đấy. Bắt đầu làm việc, tôi cần phải tiếp tục điều chỉnh vị trí của tấm gương đồng một chút nữa để được hình ảnh rõ nét nhất. Cậu lấy máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi. Sau đó chúng ta sẽ dùng máy tính để mà xử lý lại. Ok. Nhạc Dương đi lấy máy quay. Giáo sư Phương Tân bắt đầu tiếp tục điều chỉnh vị trí tương đối giữa tấm gương và viên hồng bảo thạch. Đồng thời nói, mọi người thấy bức tranh tiên cảnh này như thế nào? Đường Mẫn lên tiếng. Ôi, rất giống trong các tài liệu về Shangri-La mà chúng ta tìm được. Rất nhiều tài liệu miêu tả như vậy. Đó là một nơi thần bí, ẩn tàng đâu đó trên cao nguyên Thanh Tạng. Cả Dương quốc được bao bọc trong 2 tầng núi tuyết, gồm 8 khu vực tựa như 8 cánh hoa sen. Chính giữa là núi tuyết, ban đầu được gọi là Dương cung Kala. Trong đó có lãnh tụ tối cao của Dương quốc Shangri-La. Tương truyền, những cư dân sống ở Shangri-La đều là thánh nhân có trí tuệ vời vợi, thân thể cao lớn, lại sở hữu sức mạnh của thiên nhiên. Cho đến ngày nay, họ vẫn lợi dụng nền văn minh phát triển cao độ thông qua một đường hầm bí mật gọi là cây rốn của quả đất để liên hệ với thế giới này, đồng thời khắc chế và kìm hãm thế giới này. Sự thật thì đã từ rất lâu rồi, đường hầm thần bí gọi là cây rốn của quả đất này vẫn luôn được coi là con đường duy nhất dẫn đến Shangri-La, đồng thời trở thành mấu chốt quan trọng trong quá trình tìm kiếm vùng thánh địa ấy. Giáo sư Phương Tân nhìn Pháp sư A-La nói, có rất nhiều truyền thuyết đều cho rằng Shangri-La trôi nổi trên một hồ nước, hoặc là Shangri-La được dây giữa rất nhiều hồ nước. Đây là điểm nghi ngờ thứ hai. Có còn chỗ nào khác nữa không? Pháp sư A-La nói, màu sắc của núi và đá ở đây không biết có thật hay không, tôi cũng chưa dám khẳng định. Giáo sư Phương Tân nói, ý của Pháp sư là núi non ở đây đều bị màu nền phủ lên, không biết có phải bản thân nó đã màu đỏ rồi, hay là do màu của viên hồng bảo thạch này. Có phải như vậy không? Pháp sư A-la gật đầu. Giáo sư Vương Tân lại nói, đây đích thực là một vấn đề đáng cho chúng ta suy nghĩ. Tất nhiên có thể nói là do viên hồng bảo thạch. Nhưng mà hãy nhìn màu sắc của các kiến trúc và cây rừng, có thể thấy rằng cổ nhân hoàn toàn có khả năng khiến cho viên hồng bảo thạch này chiết xạ ra ánh sáng, không phải màu đỏ ở một số chỗ nào đó. Vậy thì có khả năng đá núi ở đây vốn đã là màu đỏ rồi. Đá núi màu đỏ. Đá núi màu đỏ. Khi giáo sư Vương Tân lặp lại câu nói này lần thứ hai, ánh mắt của ông bắt gặp ánh mắt của Pháp sư A-la. Hai người cùng lúc nhận ra vẻ chấn động và kinh ngạc trong mắt nhau. Đá, núi, lửa. Giáo sư Vương Tân nhấn giọng thốt lên từng chữ một, còn Pháp sư A-la thì liên tiếp gật đầu. Ô cha! Giáo sư Vương Tân vỗ mạnh vào chiếc xe lăn, suýt chút nữa làm rơi cả bộ điều khiển từ xa. Kích động chỉ vào bức ảnh do gương đồng phản chiếu lên tường. Có một chỗ rõ rệt nhất mà cũng khó tin nhất. Vậy mà tất cả chúng ta lại hoàn toàn không chú ý đến. Đây, ba bình đài kia cũng chính là kết cấu chủ thể của bức hương ba la mật quan bảo giám này. Ba tầng bình đài ấy làm sao mà hình thành ra được? Nếu không phải là đá núi lửa có mật độ cao nhất, khả năng chịu lực lớn nhất, căn bản không thể có bình đài vươn ra khỏi vách đá xa đến mức ấy được. Sự đứt gãy hoặc là chồng đè của các mạch núi cũng không thể hình thành ra kết cấu bình đài như thế. Kết cấu này chỉ có thể hình thành khi núi lửa phun trào lên mà thôi. Ban đầu, chỗ trên vách đá này có lẽ chỉ gồ lên một chút, nhưng khi nham thạch nóng chảy qua, bị chỗ gồ ấy chặn đường tiến, liền dừng lại ở đó, cứ dồn hết lần này đến lần khác. Hết lần này đến lần khác, mới hình thành nên kết cấu dạng bình đài mà chúng ta trông thấy hôm nay. Diện tích rộng như vậy, chiều dài vươn khỏi vách đá xa như vậy, bình đài này không thể hình thành trong một hai lần phun trào được đâu, mà là rất nhiều lần. Vậy thì diện mạo chân thực của Shangri-La mà chúng ta đang tìm kiếm chính là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và bị núi tuyết bao bọc xung quanh. Không ai có thể ngờ được bí ẩn suốt mấy nghìn năm về Shangri-La lại bị giáo sư Phương Tân giải đáp chỉ bằng một lời trong cuộc thảo luận như thế này. Đã có bao người tốn cả đời đi tìm Shangri-La trong truyền thuyết, nhưng thậm chí còn chẳng có cả cơ hội nhìn thấy Shangri-La, dù là từ xa xôi tích tắp chỉ một lần. Khi hương ba la mật quan bảo giám mở ra, đám người may mắn này liền bị hết đợt sóng mừng vui này đến đợt sóng mừng vui khác bao bọc lấy. Trong khoảnh khắc này, bọn họ đã hết sức tỉnh táo mà nhận ra rằng Shangri-La không còn xa xôi dịu dợi nữa. Nói không chừng, chỉ một chốc lát nữa thôi, họ sẽ lập tức tìm ra con đường duy nhất dẫn đến chốn thánh địa nhân gian này cũng nên. Pháp sư A-la chắp tay niệm chú, Nhạc Dương tay cầm máy quay phim, bất giác hướng ống kính về phía giáo sư Vương Tân. Trương Lập dang rộng hai tay ra, ngước mắt nhìn giáo sư, vừa cười vừa lắc đầu. Không biết nên nói gì cho phải. Cùng lúc đó, đến một mớ từ ngữ nhảy múa trong óc của anh. Vĩ đại, tiên tri, vượt thời gian. Mẫn Mẫn thì lao ào đến, quỳ xuống ôm chân giáo sư thật chặt. Ôi, bác thật là giỏi quá, giáo sư. Rồi còn hôn lên trán của giáo sư Vương Tân mấy cái liền. Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Vương Tân chăm chăm, giáo sư nhìn gã với ánh mắt cổ vũ khích lệ. Trác Mộc Cường Ba khẽ gật gật đầu, giáo sư Vương Tân cũng khẽ gật gật đầu. Rồi cả hai cùng nở một nụ cười hiểu ý. Được rồi, Mẫn Mẫn. Giáo sư Vương Tân vỗ vỗ lên vai của Đường Mẫn. Cháu làm cho bác thở không nổi rồi đây này. Đợi cho Đường Mẫn lùi lại phía sau một chút, giáo sư Vương Tân nói tiếp. Đây cũng không phải là một mình tôi nghĩ ra được, mà là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người. Mọi người hãy kiềm chế tâm trạng phấn khích để mà chúng ta tiếp tục phát hiện thêm những quyền cơ ẩn chứa sau bức họa này. Xem nó còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào nữa hay không. Bây giờ tất cả mới tiếp tục tập trung chú ý vào bức tranh phản chiếu trên tường. Lần này ai nấy đều quan sát hết sức cẩn thận, nhìn thật kỹ từng chi tiết, xem bức mật quan bảo giám thần bí này còn ẩn chứa điều gì bí mật nữa. Nhưng rất đáng tiếc, dường như không thể tìm ra điểm nào đặc biệt hơn nữa. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu. Chợt nghe giáo sư Vương Tân cất tiếng. Dường như bí mật đã được phát hiện hết rồi. Chi bằng đợi chuyển các hình ảnh quay được vào máy tính, sau khi xử lý xong xuôi, chúng ta sẽ xem lại một lần nữa có phát hiện gì mới hay không. Nhạc Dương, ghi hình đến đâu rồi? Này, Nhạc Dương. Nhạc Dương, tôi gọi cậu đấy. Hôm nay sao cậu không phát biểu ý kiến gì cả? Như vậy đâu có giống với cậu chứ. Năng lực quan sát của cậu đâu rồi? Nhạc Dương dịch chiếc máy quay ra trước mắt, cười nói. Bởi vì đó đều là những chỗ tương đối rõ ràng và nổi bật. Tôi nghĩ mọi người chắc chắn nhận ra. Tôi muốn tìm những chỗ khác biệt bị ẩn đi, giống như giáo sư và pháp sư A-la cơ. Trương Lập cười hì hì. Chẳng thành thật một chút nào cả. Không tìm được thì bảo là không tìm được đi cho rồi. Khóe miệng của Nhạc Dương hơi nhếch lên để lộ nụ cười tự tin và ngập tràn ánh nắng đặc biệt của mình nói. Tôi tìm thấy rồi đấy. Được, vậy thì nói ra cho mọi người nghe xem nào. Giáo sư Phương Tân và những người còn lại giỏng tay lên. Nhạc Dương lại không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào bức họa thần kỳ kia một lúc lâu. Những người khác cũng chăm chú theo dõi ánh mắt của anh chàng. Trong chốc lát, cả gian phòng lại lặng như tờ, chỉ còn nghe có tiếng lẩm bẩm của Trương Lập. Thằng nhóc này, sao mà lắm trò thế không biết? Cuối cùng, Nhạc Dương cũng giơ tay lên, chỉ vào chính giữa bức họa. Cây ở chỗ này rất to lớn. Trương Lập không nhìn được, phá lên cười ha hả, hỏi Nhạc Dương. Đây là phát hiện của cậu đấy hả? Trời ơi, tôi còn tưởng cậu nhìn thấy cái gì nữa chứ. Gươm đã nào. Giáo sư Phương Tân dí sát mặt lại gần bức tường, cẩn thận nhấc gọng kính lên, rồi chăm chú quan sát chỗ Nhạc Dương chỉ tay lên. Ồ! Pháp sư A-la cũng lộ vẻ nghi hoặc. Trương Lập không cười được nữa, anh chàng cũng dí mặt lại gần. Cây là cây, cung điện là cung điện. Cây rất cao, điều này ai cũng biết. Có thấy gì đặc biệt nữa đâu. Giáo sư Phương Tân trịnh trọng nói. Nhạc Dương nói chính xác đấy. Đây không phải là vấn đề đơn giản, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra được. Nếu không phân tích kỹ, căn bản không thể nào thấy được điểm này đâu. Trương Lập trợn tròn mắt, thầm nhủ sao mọi người đều nhận ra, mà mình lại không thấy gì khác. Có điều vừa ngoảnh đầu lại, anh liền thấy ngay vẻ mặt cũng đang hết sức hoang mang của Mẫn Mẫn. Cuối cùng không nhìn được, anh chàng đành mở miệng hỏi. Rốt cuộc là như thế nào giáo sư? Giáo sư Phương Tân quan sát một lúc thật lâu, cuối cùng mới nói. Nếu thật vậy, thì đây là một thông tin rất có giá trị. Tôi cũng để ý thấy rồi, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ đến chuyện này. Mọi người xem, đúng như vừa nãy tôi nói, kiến trúc kiểu cung điện này đều ẩn hiện sau cây cối và đá núi. Lẽ nào người xưa muốn dùng thủ pháp nghệ thuật để khiến cho chúng toát lên vẻ thần bí hơn, xa xôi dịu dợi hơn? Không, không cần thiết phải làm như thế. Rất rõ ràng, ngoài mục đích để cho người có khả năng quan sát phát hiện ra lối vào của Bạc Ba La Thần Miếu và con đường dẫn đến đó, bọn họ còn muốn nhấn mạnh thêm một điều. Cây cối ở nơi ấy. Giáo sư Vương Tần lại gần thêm chút nữa, chỉ vào nửa tòa cung điện trong hình vắng chiếu, hỏi Trương Lập. Này, cậu xem chỗ này đi. Tòa cung điện này chỉ lộ ra 3 tầng và một đỉnh dòm. Thử quan sát một chút nữa xem, một tầng cao chừng nào. Theo chiều cao đó, bên dưới nó có thể còn bao nhiêu tầng nữa. Còn tòa này, bên trên đã bị che lấp rồi, chỉ lộ ra bên dưới. Đếm từ nền lên, tổng cộng có 7 tầng. 7 tầng lộ ra ngoài này so với thân cây bên cạnh nó thì sao? Cậu nhìn rõ chưa? Chưa cao bằng 1/3. Giờ cậu lại tiếp tục so sánh thêm chiều cao của một số cung điện khác và cây cối xung quanh đi. Cậu sẽ hiểu được tại sao Nhạc Dương lại nói cây cối ở đây rất cao. Trương Lập nói, nói vậy cây cối ở đây cũng cao thật đấy. 3, 7, 21, 23 là 6, ít nhất cũng phải cao 60 mét đấy. Giáo sư Vương Tân lắc đầu, không chỉ vậy thôi đâu, một tầng 3m3 là tiêu chuẩn của nhà hiện đại, thời cổ đại thông thường chiều cao mỗi tầng không dưới 5 mét đâu. Trương Lập lẩm bẩm, 7 năm 35. Không phải vậy chứ? Không sai. Nếu người xưa muốn thông qua tỷ lệ này nói cho chúng ta biết diện mạo chân thực của Shangri-La, vậy thì chiều cao trung bình của cây cối ở đó đều hơn 100 mét. Giáo sư Vương Tân nghiêm túc nói. 100 mét? Trương Lập tức thì nhớ đến khu rừng mãng xà âm u lạnh lẽo, toàn thân bất giác nổi da gà. Không hiểu sao bỗng lạnh toát sống lưng. Giáo sư Vương Tân nói, cây cao 100 mét không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là trong rừng cây có độ cao trung bình 100 mét trở lên sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ khác nhau. Cần phải biết là theo thói quen sinh sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã, rừng cây càng lớn, cây cối càng cao sẽ càng chứa chấp nhiều động vật hoang dã thể hình to lớn. Về điểm này, những người từng gặp phải cá sấu chúa và trăn khổng lồ Anaconda ở rừng mãng xà bên châu Mỹ như Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập đều có cảm nhận hết sức sâu sắc. Đường Mẫn nói, nhưng trong truyền thuyết ở Shangri-La đâu có động vật hoang dã chứ? Giáo sư Vương Tân bật cười nói, đương nhiên, ai mà chẳng hy vọng Shangri-La giống như truyền thuyết. Nhưng chúng ta cũng đều biết, Shangri-La không thể nào giống hệt như trong truyền thuyết miêu tả được. Có cầu rừng xanh rộng lớn, chim gỉ, chim ghi gì cũng có. Huống hồ cả một khu rừng vĩ đại thế này, không thể nào không có động vật hoang dã được. Chẳng những vậy, trong bức họa này không phải đã nêu ra rất rõ ràng rồi hay sao? Giáo sư Vương Tân chỉ tay lên tường, ở đó có một con chim trông rất giống tiên hạc trong truyền thuyết bay lượn giữa tầng không. Tuy chỉ nhỏ bằng hạt vừng, nhưng nếu dựa theo tỷ lệ bức tranh này, dường như đó không còn là một con chim nhỏ nữa rồi. Trương Lập nói, nếu tính toán theo kiểu như vậy, con chim đó dường như cũng hơi to thì phải. Đường Mẫn tự an ủi mình nói, chưa chắc đâu, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của chúng ta cho đó là con chim mà thôi. Cũng có khả năng đó chính là một áng mây, còn cả thứ trông giống như con hươu này nữa. Này, mọi người xem đi, chỗ này đều là màu đỏ cả. Đó rất có thể là một tảng đá. Tóm lại, động vật xuất hiện trong bức họa này rất ít. Nói không chừng là thực sự không có động vật hoang dã gì đâu. Nhạc Dương nói, hy vọng đúng như Mẫn Mẫn nói. Chỉ có điều làm ơn nhớ lại anh trai cô và cả anh Ba Tan nữa. Vừa nghe nhắc đến Đường Thọ, Đường Mẫn liền không nói năng gì. Trác Mộc Cường Ba kéo cô lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng. Trương Lập vốn định phá lên cười, cũng không khỏi giật mình đờ người ra. Giáo sư Vương Tân nói, thôi, được rồi, chúng ta đã lần ra được đầu mối này. Cậu cũng nên chuẩn bị trở lại thôn Công Bố đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm thêm các đầu mối trên bản đồ và bức mật quan bảo giám này. Còn các cậu thì đi sâu tìm hiểu thêm chút nữa. Khi nào trở về sẽ xác định kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ lần này nhất định sẽ có phát hiện mới đấy. Trong một cường ba bước đến trước xe lăn của giáo sư Phương Tân, quỳ một chân xuống như kỵ sĩ châu Âu thời Trung Cổ, ngước lên nhìn ông chăm chú. Nhất định là như vậy. Thời gian có hạn. Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị một số công cụ để hành động dưới nước như thuyền bơm hơi, đồ lặn, rồi trở lại thôn Công Bố. Vì trực thăng quá kềnh càng mà việc mượn hay điều động cũng rất nhiều thủ tục lằng nhằng. Hơn nữa mục tiêu quá rõ ràng, để đề phòng vạn nhất, họ quyết định đi đường bộ đến đó. Thôn Công Bố vẫn chưa thông với đường quốc lộ mà nhóm phải đi bộ đường dài, nên để Đường Mẫn ở lại giúp cho giáo sư Vương Tân sắp xếp các đầu mối vừa mới phát hiện được. Dọc đường, chủ đề câu chuyện của mấy người bọn họ chỉ xoay quanh Shangri-La. Pháp sư Á-La nói, các cậu có biết tại sao trong khi đa phần mọi người cho rằng Shangri-La là vùng đất lý tưởng chỉ có trong truyền thuyết, vẫn có rất nhiều người dân tộc Tạng tin chắc rằng nó thực sự tồn tại hay không? Trương Lập đưa mắt nhìn Nhạc Dương nói, đâu có, chúng tôi đều tin là thật cả mà. Thật sao? Pháp sư Á-La cười điềm đạm, trước khi nhìn thấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, các cậu cũng nghĩ như vậy à? Trương Lập ngại ngùng gãi gãi đầu. Trác Mộc Cường Ba nói, đúng vậy, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng nó chỉ là vùng đất hư ảo, lý tưởng trong truyền thuyết. Về bản chất thì không khác gì vườn địa đàng của Thiên Chúa giáo, thái xung ảo cảnh của Đạo giáo, hay là cực lạc thế giới của Phật giáo cả. Hiện giờ thì tôi hy vọng là mình đã sai. Pháp sư A-La nói, Cường Ba thiếu gia, mọi người đã tra cứu tìm hiểu khá nhiều tài liệu về Shangri-La. Có biết Shangri-La khởi nguồn từ đâu không vậy? Trong một Cường Ba đáp, theo những gì mà tôi tìm hiểu được và kiểm chứng, thư tịch đầu tiên nhắc đến Shangri-La là Đại Thiên Luân Kinh. Các truyền thuyết về Shangri-La sau này, đại đệ cũng từ bộ kinh thư này mà ra cả. Trương Lập ngạc nhiên thốt, Đại Thiên Luân Kinh à? Hình như tôi nghe tên này ở đâu rồi này? Pháp sư A-La gật đầu. Đúng thế, Đại Thiên Luân Kinh là pháp điển tối cao của Mật giáo, được vị đại tôn sư thời hậu hoàng kỳ A Lễ Hiệp đại sư mang đến. Theo các ghi chép trong cổ tịch, A Lễ Hiệp đại sư khai đàn giảng kinh đã nói rõ bộ kinh này chứa đựng toàn bộ đại thành tựu của Mật giáo. Tinh thông kinh này, ắt sẽ lý giải được tất thảy mọi kinh văn khác, ngộ ra tất cả pháp môn của mật truyền Phật giáo, tư tưởng hạch tâm của tất cả tạng truyền Phật giáo thời hậu hoàng kỳ. Bất kể là phái biệt, giáo tông nào cũng đều diễn sinh từ bộ kinh thư này cả. Bộ kinh thư này miêu tả vũ trụ và thế giới khác hẳn với Phật giáo hiển tông. Shangri-La có vị trí rất quan trọng trong bộ Đại Thiên Luân Kinh này. Sau khi tiến vào khu vực huyện Mạc Thoát, Trác Mộc Cường Ba nhiều lần lấy ra con tầm ngọc đa cát giao vào tay của gã, hết ngắm nhìn rồi lại sờ nắng. Nhìn một lúc lâu, lại trù trừ, cho vào trong túi. Một lúc sau, gã lại lấy ra nhìn thẫn thờ. Pháp sư A-La trông thấy thế bèn an ủi. Không sao đâu, cô bé ấy rất kiên cường. Hơn nữa, người trong thôn công bố đều đã công nhận thân phận thánh sứ đại nhân của cậu. Cô ấy biết Đa Cát đã hy sinh để cứu thánh sứ, trong lòng có lẽ không quá đau khổ lắm đâu. Trong một cường bà nói, thế nhưng chính vì nguyên nhân ấy, tôi mới càng cảm thấy mình khó có thể chối bỏ được trách nhiệm này. Trường Lập vỗ vỗ lên vai gã, Nhạc Dương đang đeo chiếc ba lô to tướng, cũng hướng ánh mắt đầy quan tâm nhìn sang Cổ Vũ. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, lại cất con tầm ngọc, tiếp tục tiến về phía trước. Núi xanh ngắt, bầu trời sáng bừng lên, rời xa khỏi ồn ào huyên náo và những mơ màng thế tục, mấy người họ sắp đến được tận cùng trời đất. Thôn làng công bố đã lờ mờ hiện lên phía xa xa. Chỉ là thứ Trác Mộc Cường Ba không muốn nhìn thấy nhất chính là án mây hồng vẫn đợi chờ mãi nơi cổng làng, vẫn đỏ như giọt máu nhỏ xuống từ dần dương lồng lộng trên cao, thấm vào núi xanh nước biếc, tựa như một bức tranh từ thuở hàng cổ xa xăm. Tới gần hơn, bước chân của Trác Mộc Cường Ba mỗi lúc một nặng nề. Trước mắt của gã dường như đã hiện ra bóng hình nhỏ nhắn ấy đang đứng trước cổng làng. Một cô thiếu nữ khoác áo phổ lỗ, đầu đội khăn đỏ như lửa, đang cừu đã trở về thôn làng, nhưng cô vẫn quyến luyến nhìn về phương đông, như đang đợi ai đó. Có điều người mà cô chờ đợi vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Cảnh tượng màu áo đỏ điểm giữa đàn cừu trắng hiện trên nền trời xanh khiến cho trái tim của Trác Mộc Cường Ba đau thắt lại. Khi họ đi tới cổng làng, chỉ thấy cô thiếu nữ ca ca xinh xắn, mi thanh mục tú kia vẫn sợ sệt đứng nơi ấy. Hình như đã gầy hơn, vạt áo phổ lỗ đỏ rực như áng mây nơi cuối chân trời, nhưng khăn chít đầu đã cởi ra, để mái tóc dài chảy xuống như suối mây. Bàn tay của cô đeo một lót bằng da, thắt lưng quấn một sợi váy da, đầu gối có miếng đệm, chân không giày để lộ ra đôi bàn chân thanh mảnh nhỏ nhắn. Trác Mộc Cường Ba thầm giật thót mình, đã quá quen thuộc với bộ trang phục này, vốn chuyên dùng khi dập đầu bái lại. Kiểu dập đầu bái lại này là nghi thức dân tạng dùng để lễ tạ hoặc là cầu xin thần minh bảo vệ. Theo truyền thống, ít nhất họ phải để chân trần liên tiếp dập đầu một vạn lần mới có thể được coi là thành tâm. Trong lúc dập đầu, phải tâm vô tạp niệm như là giữa chốn không người vậy. Chỉ thấy ca ca chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, từ từ giơ hai tay lên quá đỉnh đầu rồi lại chậm chậm hạ xuống, chạm đến trán, chạm đến môi, kế đó là trước ngực. Ba con đường thông đến linh hồn, đoạn lại chậm chậm quỳ rạp toàn thân, đến khi trán chạm đất, dùng hết sức lực toàn thân để hôn lên mảnh đất thánh thần thiêng liêng ấy. Nhìn từ xa, đã thấy giữa trán cô có một dấu vết hơi gồ lên, lại gần hơn mới phát hiện ra đó là một vết chai. Trong một cường ba thầm rung lên, mỗi ngày phải dập đầu quỳ lại bao nhiêu lần mới có thể làm chai cả trán thế kia chứ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, cả Trương Lập và Nhạc Dương cũng không biết nên nói gì. Một đoàn bốn người đeo những chiếc ba lô nặng trĩu lặng lẽ đăm đăm nhìn ca ca. Trong lòng dâng trào nỗi áy náy khôn nguôi. Họ cứ ngây ra nhìn cô thiếu nữ giơ bàn tay yếu ớt nhỏ nhắn cao quá đầu vỗ vào nhau, rồi chậm chậm hạ xuống, chạm vào trán, vào môi, vào ngực, rồi thân người từ từ quỳ xuống, bò rạp ra, cánh tay vươn thẳng, trán chạm đất, rồi lại đứng lên, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện một lần rồi một lần nữa. Khoảnh khắc ấy, cả trời đất dường như đều im tiếng, gió lạnh tiêu điều, chỉ nghe thấy tiếng hai mảnh da lòng ở tai của cô đập vào nhau lúc vỗ tay, bách bách bách, Những âm thanh như sợi roi da quất lên mặt của Trác Mộc Phượng Ba. Lúc Kaka đứng dậy, nom cô như một vị thánh nữ trang nghiêm, toát lên vẻ cao quý, thuần khiết lạ thường. Bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng của cô đều đã chuyển thành những tiếng bách bách bách vang dội khắp cả trời đất. Đã có mấy lần khi nhìn thấy Kaka đứng lên, Trương Lập và Nhạc Dương cùng muốn quay đầu bỏ đi. Chuyện này lẽ ra nên để cho một mình Cường Bá Thiếu Gia giải quyết. Vẻ bình tĩnh và kiên nghị trên gương mặt yếu đuối mà xinh xắn ấy khiến cho mọi người thực không thể nào nhìn tiếp nữa. Họ không dám tưởng tượng nếu Kaka biết rằng Đa Cát đã... không biết cô sẽ như thế nào nữa. Không biết là vì tiếng bước chân của bốn người hay vì họ đã chắn mất ánh sáng hay vì cảm giác gì đó, Kaka đột nhiên mở bừng mắt. Khi đôi mắt sáng trong ấy mở ra, không ai dám nhìn thẳng vào cô nữa. À, Thánh Sứ Đại Nhân! Kaka ngượng ngùng ngừng dập đầu bái lại, giấu bàn tay ra phía sau, nhưng đôi mắt đen lai lái thì nôn nóng nhìn xem phía sau lưng gã rốt cuộc có mấy người. Trác Mộc Cường Ba vốn định nở một nụ cười hòa nhã, nhưng khóe miệng chỉ mấp máy được một chút rồi không phát ra được âm thanh gì nữa, chứ đừng nói là cười. Những người khác cũng đều nghiêm trang đứng lặng lẽ một bên. Kaka dường như đã đoán được mấy phần, cô không nói gì, chót mũi như đã đỏ lựng lên. Đa Cát đâu rồi? Cơ hồ cô phải dùng nhiều sức lực lắm mới thốt lên được bốn chữ ấy. Không đợi cho Trác Mộc Cường Ba trả lời, Kaka đã như sực nhớ ra điều gì đó. Xin lỗi, phiền Thánh Sứ Đại Nhân chờ giây lát, tôi chỉ còn vài lại nữa là đủ lễ rồi. Nói đoạn, cô nhắm mắt lại, hai tay giơ cao, miệng lẩm bẩm. Nơi khóe mắt đã chảy ra những giọt lệ lóng lánh như pha lê, lạ chả rơi xuống đất theo nhịp bái lại. Đem thân này hồi sinh miền cực lạc. Niệm xong, Kaka đứng lên, hai hàng nước mắt vẫn chưa khô, lòng ngực hơi phập phồng co thắt, nhưng vẻ bi thương trong ánh mắt đã giấu đi. Anh ấy có để lại gì không, Thánh Sứ Đại Nhân? Trác Mộc Cường Ba vội đưa chiếc thiên châu và con tầm ngọc đã ướt đầy mồ hôi tay ra, giọng nói thấp dần. Đa Cát, nhờ tôi đưa cái này cho cô và nói rằng đừng đứng ở cổng làng đợi anh ấy nữa. Kaka lau nước mắt, nhận lấy hai món vật đó, nhìn vật nhớ người, lại không kìm được nỗi đau thương, ngón tay của cô khẽ vuốt lên con tầm ngọc. Đây là tín vật định tình tôi tặng anh ấy. Anh ấy trả lại rồi. Anh ấy đã trả lại rồi. Kaka lấy hết sức lực, ném con tầm ngọc ấy đi thật xa, đau xót nói. Tất cả tại tôi. Tôi không nên tặng nó cho Đa Cát. Người đó rõ ràng đã nói vật định tình ấy đẹp thật, nhưng lại là kiệt tác của lũ ma quỷ. Cô bảo thứ cô vừa ném đi ấy là gì? Người nào đã nói với cô? Trong một cường bà còn chưa nghĩ ra nên an ủi cô gái thế nào, Pháp Sư A-La đột nhiên kích động hỏi. Trong một cường bà không hiểu, vội truy vấn. Sao vậy, Pháp Sư A-La? Pháp Sư A-La nói, có lẽ Cường Ba Thiếu Gia không biết, chúng ta nói ngọc tầm hay là ngọc trùng đều chẳng vấn đề gì cả. Nhưng đối với cô gái này, đó lại là một điều kỳ quý. Đó là tên của ma quỷ. Trong tôn giáo của chúng tôi cũng không thể trực tiếp gọi ra được. Nó sẽ mang đến điều bất hạnh và nạn tai. Kaka nói, tôi không biết. Người đó nói rằng, nói đó là pháp thuật của ác ma, biến những thứ nó thích thành những viên đá rất đẹp để mà giữ mãi mãi. Ở chỗ họ có rất nhiều viên đá như thế, động vật biến ra, cây cối biến ra. Tôi mà sớm biết vậy thì... Cô lại đau lòng khóc òa lên. Pháp Sư A-La nói, chỗ bọn họ, người đó không phải dân trong thôn này à? Cô gặp người đó ở đâu vậy? Kaka khóc nức nở nói, lúc tôi đi chăn cừu, lũ cừu đã tìm thấy anh ta. Khi ấy anh ta nói đói sắp chết ngất đi rồi, cả người ướt sũng, lạnh run lên cầm cập ấy. Tôi lấy bánh tẩm ba, túc mã và rượu thanh khoa cứu anh ta tỉnh lại. Anh ta rất hoảng sợ, bảo rằng mình vừa trốn từ địa ngục ra, cứ nói đi nói lại, bảo người ở đó chết hết rồi. Cừu dê chết hết cả rồi. Tôi cũng không biết tại sao anh ta biết nói tiếng của chúng tôi nữa. Cô nói gì? Lần này đến lượt Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, kinh hoảng nhìn ca ca thốt lên. Người đó hình dáng ra sao chứ? Trước câu hỏi của Thánh Sứ Đại Nhân, ca ca cúi đầu nhớ lại. Người đó, tóc anh ta dài lắm. Lúc ấy tôi chỉ lo cứu người thôi, không chú ý lắm. Nghĩ một lúc nữa, cô lại nói, trước ngực anh ta có tượng Quan Âm Bồ Tát sáu tay, tôn quý lắm. Trong một cường bà hỏi thăm hình dáng người mà ca ca đã gặp. Ca ca lẩm bẩm, anh ta tóc không dài, trước ngực anh ta có một tượng Quan Âm Bồ Tát sáu tay. Trong một cường bà hít một hơi không khí lạnh thầm nhủ, xem ra không sai rồi, chính là người qua ba điên ấy. Không ngờ anh ta lại đi từ đây. Vậy thì cánh cửa địa ngục mà anh ta nói chắc chắn chính là cánh cửa địa ngục mà thôn công bố bảo vệ rồi. Lẽ nào đường thọ cũng từ nơi đây đi tới Shangri-La? Không, tuyệt đối không thể nào. Đường thọ lái xe chạy ra cơ mà. Nói vậy nghĩa là nơi đường thọ đi vốn không phải là chỗ của người điên ở Mông Hà đó hay sao? Nơi Tử Kỳ Lân cư ngụ không phải Bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu cũng không có Tử Kỳ Lân canh gác. Nói như vậy, ngay từ lúc ban đầu gã đã lầm rồi hay sao? Còn Ba Tang, bọn họ lên núi tuyết tình cờ lạc vào chỗ đó. Nơi ấy và nơi đường thọ đến có phải là cùng một nơi hay không? Hay là đó là ba nơi hoàn toàn khác nhau chứ? Không, bọn Ba Tang từng gặp người qua ba. Nếu nói nơi họ đến không phải là Shangri-La, sao lại gặp được người qua ba chứ? Lẽ nào có những nhánh khác nhau của cùng một tộc người? Nhất thời, đầu của Trắc Mộc Cường Ba như muốn nổ tung. Ở Tây Tạng quả thật có rất nhiều khu vực không người, quá nhiều núi tuyết thần thánh. Rốt cuộc trong đó ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật thì không ai biết được. Ở đây chỉ cần hơi không lưu ý một chút là đã đặt chân vào một vùng thế ngoại đào nguyên, không tranh chấp gì với đời, hoặc giả là một chốn nhân gian thánh địa lìa xa nhân thế. Ở đây đâu đâu cũng là những tín đồ chân thành nhất, đâu đâu cũng là những bức tranh tuyệt mỹ của con người hòa nhập với tự nhiên. Có lẽ chính bởi nguyên nhân ấy mà những người đã chán ghét những âm thanh ồn ả, những rừng bê tông cốt thép nơi chốn thành thị mới hướng về mảnh đất này như thế. Thứ họ tìm kiếm là một mảnh bình yên trong tâm hồn. Họ muốn được gần hơn với thiên nhiên, nhưng rốt cuộc nơi gã muốn tìm là ở đâu chứ? Nhạc Dương nói, Pháp Sư, Cường Ba thiếu gia, hai người bị làm sao vậy? Trong một Cường Ba nhìn Trương Lập nói, người điên ở Mông Hà, cậu còn nhớ không, Trương Lập? Tới đây Trác Mộc Cường Ba lại cuống cuồng hỏi ca ca. Người đó còn nói gì nữa? Cô gặp anh ta lúc thế nào? Cố nhớ cho thật kỹ tình hình lúc mà gặp anh ta đi. Ca ca, chuyện này quan trọng lắm. Cô làm ơn, nhất định phải nhớ ra đó. Ca ca vừa khóc thúc thích, vừa nhớ lại tình cảnh lúc mình gặp người lạ kia khoảng 3 năm về trước. Lúc đó anh ta rất yếu ớt, tỉnh lại rồi nhưng mà người vẫn rũ rượi. Cũng may là lúc đó anh ta rất tỉnh táo, còn cảm ơn ca ca đã cứu mạng, muốn báo đáp cô nữa. Ca ca thấy con tầm bằng ngọc thì rất thích, anh ta liền tặng luôn nó cho cô. Nhưng người này không hề nói chuyện mình ở đâu tới, đang đi đâu, tại sao lại thành ra nông nỗi ấy. Ca ca hỏi đi hỏi lại mấy lượt, anh ta liền tỏ ra hết sức đau khổ, rồi sau đó chìm vào nỗi kinh hoàng. Cứ không ngừng lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại mấy câu. Đến rồi, chết hết cả rồi. Anh ta ở với ca ca một lúc lâu, tới khi mặt trời xuống núi mới đi. Ca ca đưa hết đồ ăn mang theo mình cho anh ta, nhưng cũng không biết anh ta đã đi đâu. Trương Lập nhớ lại tình cảnh lúc mình lần đầu tiên hỏi Ba Tang liền nói. Xem ra lúc gặp ca ca, anh ta vẫn còn trong giai đoạn phát bệnh kết quản. Nhưng lúc gặp chúng ta, người này đã hoàn toàn điên dại, mất hết cả lý trí rồi. Ca ca nói, đúng rồi, người đó còn bảo anh ta ngồi cổ oa đến, đó là thứ gì vậy? Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều biết, cổ oa là tiếng Tàng Cổ, nghĩa là cái thuyền. Chỉ có điều người trong thôn công bố này chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, thỉnh thoảng mới bắt cá ven sông, xưa nay chưa từng có con thuyền nào ra thuyền cả. Hơn nữa đoạn sông Nhã Lộ Tàng Bố ở gần thôn của họ này cũng không thể nào đi thuyền được. Vì vậy mà ca ca không biết cũng là chuyện bình thường. Nhạc Dương giải thích, là một thứ có thể ngồi được, giống như xe bò xe ngựa ấy, nhưng mà đi trên mặt nước. Trong một cường ba trầm ngâm suy nghĩ, nếu người điên ở Mông Hà từ đây đi ra, cánh cửa địa ngục nhất định là ở đây, tuyệt đối không sai được nữa. Gã lại đưa mắt nhìn theo hướng con tầm ngọc bị ca ca ném đi. Nếu nói đó là thứ của người điên Mông Hà mang bên mình, nói không chừng còn có giá trị nghiên cứu gì cũng nên. Nhưng phía trước là cả một bãi cỏ mênh mông, tìm ở đâu bây giờ? Nhạc Dương nhìn ra được suy nghĩ của Trắc Mộc Cường Ba bèn nói, để tôi tìm lại con tầm bằng ngọc ấy cho. Trắc Mộc Cường Ba khẽ gật đầu đồng ý. Pháp sư Á La cả quyết nói, đã vậy giờ chúng ta hãy lập tức đi tìm các vị trưởng lão hỏi thăm về chuyện cánh cửa địa ngục. Ca ca, đừng có quá bi thương. Đa Cát là một chiến sĩ dũng cảm. Cậu ấy đã hy sinh để bảo vệ thánh sứ đại nhân, ắt sẽ được luân hồi vào thế giới cực lạc. Cậu ấy giao lại vật định tình của cô cùng với vật tùy thân của mình, chứng tỏ rằng cậu ấy đã buông bỏ những lưu luyến với thế nhân rồi. Nhất định là cậu ấy sẽ được Đức Ma Hê Thủ La vạn năng triệu gọi. Giờ đây linh hồn đã thăng vào cõi bất sinh bất diệt. Nói không chừng, có khi đang ở cõi xa xăm ấy, chúc phúc cho cô và hạnh phúc tương lai của cô đó. Quả nhiên, những lời khuyên giải ấy của Pháp Sư A-La hết sức hiệu quả. Ca ca đã nín khóc, nhìn chầm chầm vào Thiên Châu Đa Cát để lại. Cuối cùng cũng kiên định gật gật đầu nói, tôi biết rồi. Đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp các vị trưởng lão. Điều làm cho bọn Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy bất ngờ là dường như các trưởng lão thôn công bố sớm đã biết mấy người bọn họ đến. Phòng ốc, đồ ăn, người phục vụ đều đã được sắp xếp đâu ra đó. Dân trong thôn đã dựng chảo đá lên nướng chuột núi, thịt chảy mỡ reo xèo xèo, mùi hương khen khét xộc vào mũi của mọi người. Ở đây không có đường quốc lộ, cũng không có điện thoại. Trắc Mộc Cường Ba thật không sao hiểu nổi tại sao các vị trưởng lão trong thôn lại biết bọn gã sẽ đến. Trưởng lão Đơn Ba nói, về cánh cửa địa ngục, dựa theo các ghi chép cổ xưa nhất của chúng tôi, ngôi làng này được dựng lên chính là để bảo vệ cánh cửa ấy. Cánh cửa sinh mệnh thì sau này mới được xây dựng lên theo ý chỉ của một vị thánh sứ, vì đã trải qua vô số năm, ý nghĩa thực sự của việc bảo vệ và xây dựng ban đầu đã hoàn toàn bị quên lãng. Còn sứ mệnh của chúng tôi chỉ là bảo vệ vùng đất này, đợi chờ một vị thánh sứ khác đến. Hơn 1.000 năm nay, theo các ghi chép trong thôn, tổng cộng đã có 36 vị thánh sứ lần lượt đến đây. Nhưng chỉ có 10 vị là thực sự đến được cánh cửa sinh mệnh. Từ trong đó, sống sót trở ra, e chỉ có 2 người. Đó là Ngài và vị thánh sứ đến trước Ngài chỉ mấy ngày. Còn người hỏi chúng tôi về cánh cửa địa ngục chỉ có một mình Ngài thôi. Trưởng lão Cách Liệt là người nắm các văn thư của thôn làng. Ông ấy sẽ cố gắng hết sức mình nói cho các vị biết mọi điều về cánh cửa địa ngục. Trưởng lão Cách Liệt nhướng mày khẽ hắn giọng nói, cánh cửa địa ngục mà thánh sứ đại nhân từng đến ấy đích thực là nơi chúng tôi bảo vệ. Chỉ có điều lối vào ở đâu thì thực sự không một ai trong chúng tôi biết được cả. Theo các ghi chép cổ, nơi đó từng là chỗ giao giới của địa ngục và thế giới chúng ta. Vô số ác ma xác chết, máu tanh đều từ nơi ấy mà chảy tràn ra thế giới này. Bọn chúng mang theo dịch bệnh, chém giết và máu tanh, khiến cho người dân tạng thời kỳ viễn cổ phải chịu đựng bóng đêm và nỗi sợ hãi, bị bệnh tật dày dò trong đau đớn, chết trong những cuộc chém giết vô nghĩa lý. Nhưng mà họ lại không thể tìm được nguyên nhân, chỉ có thể đời đời nối nhau gánh chịu nỗi khổ mà sống trong gian lao vất vả thôi. Các vị thần minh tiên hiền thuở trước vì muốn đem lại ánh sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm ra lối vào địa ngục, bắt đầu lần mò tìm ra trong dòng u minh tối tăm vô biên vô tận. Họ phiêu dạt trên dòng sông đen tới mấy nghìn năm, mấy vạn năm, vô số bậc tiên hiền đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình. Nhưng vì để cho con cháu đời sau được sống bình yên, các vị dũng sĩ vẫn không ngớt nối nhau lên đường. Trương Lập đã không sao ngồi yên nổi nữa. Đây chẳng phải giống hệt như Ninh Mã Cổ Kinh mà Trắc Mộc Cường Ba đã từng nhắc đến hay sao? Anh nhấp nhộm nói, Cường Ba thiếu gia. Trắc Mộc Cường Ba ra hiệu cho Trương Lập đừng ngắt lời, chỉ nghe trưởng lão Cách Liệt tiếp tục nói, hậu nhân sau này để cảm tạ và tưởng niệm những dũng sĩ đã cam tâm tình nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy tự do và hạnh phúc của muôn người, đã dựng lên một tượng thần thông thiên triệt địa ở nơi các vị dũng sĩ xuất phát, trấn áp tất cả tà ma bên dưới tượng thần. Từ đó Tây Tạng mới được yên bình. Đợi chút đã. Trong một cường ba cũng không kìm được lên tiếng ngắt lời. Không phải cánh cửa địa ngục ở gần thôn làng này hay sao? Vậy thì nơi các vị dũng sĩ xuất phát cũng là lối vào cánh cửa địa ngục, đồng thời cũng là nơi xây dựng tượng thần khổng lồ ở di chỉ của Dương Triều Tượng Hùng ư? Hai nơi này sao lại cách xa nhau đến vậy? Trưởng lão Cách Liệt mỉm cười nói, đây đều là nội dung ghi chép trong các sách cổ. Kỳ thực chúng tôi đều chưa hề thấy qua tượng thần thông thiên triệt địa gì, cũng chưa từng đặt chân ra khỏi thôn làng này bao giờ. Tuy chúng tôi biết đến Dương Triều Tượng Hùng mà Thánh Sứ Đại Nhân nhắc tới, nhưng mà chưa ai đi đến đó cả. Đương nhiên, chuyện về cánh cửa địa ngục này cũng không khó giải thích lắm. Người xưa nói các vị dũng sĩ tìm được lối vào địa ngục, nhưng mà đâu có nói địa ngục chỉ có một lối vào duy nhất đâu. Địa ngục vốn bao gồm 8 địa ngục lớn, mỗi địa ngục lớn lại có 4 cánh cửa. Trong cánh cửa ấy lại có 4 địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục lớn có 16 địa ngục nhỏ, cộng thêm bản thân 8 địa ngục lớn, tổng cộng có 136 địa ngục. Về sau lại chia 8 địa ngục lớn ra thành 8 nhiệt địa ngục và 8 hàng địa ngục, thêm các địa ngục nhỏ, tổng cộng thành ra 272 địa ngục. Về sau nữa thì lại thêm cả địa ngục cô độc. Ngoài ra còn có sách chép rằng các địa ngục thuộc A Tỳ Vô Gian địa ngục bao gồm 18 hàng địa ngục, 18 nhiệt địa ngục, 18 đao luân địa ngục, 18 kiếm luân địa ngục. Thật là nhiều, không đếm xuể. Bởi vậy cho nên các lối vào địa ngục tự nhiên cũng rất nhiều. Nơi dân làng công bố chúng tôi đời đời bảo vệ chính là một trong các lối vào ấy. Chỉ có vậy thôi. Vừa nghe thấy lời giải thích này, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến tấm bản đồ có vô số lối vào lối ra kia. Gã thật chỉ muốn vỗ trán mà mắng mình rằng một đạo lý đơn giản như vậy mà nghĩ mãi cũng không ra. Đúng là ngu xuẩn. Đồng thời gã cũng lại nghĩ, cũng có thể nói Ba Tàng Đường Thọ và người điên kia rất có khả năng đã từ cùng một nơi chạy ra, chỉ là theo những con đường khác nhau mà thôi. Ba Tàng và Đường Thọ vượt núi, còn người điên bộ tộc Qua Ba lại ngồi thuyền. Nghĩ tới đây, gã đứng dậy nói, vậy thì chúng tôi sẽ tự tìm lối vào cánh cửa địa ngục. Nếu như ba vị trưởng lão thấy rằng còn điều gì có thể cho chúng tôi biết được nữa, xin cố gắng nói hết. Chúng tôi thực sự rất cần đến sự giúp đỡ của các vị. Trưởng lão Đạt Kiệt nói, điều này là dĩ nhiên. Bao đời chúng tôi canh giữ nơi này chính là đợi Thánh Sứ Đại Nhân đến. Chúng tôi biết gì, tất nhiên sẽ nói hết với Thánh Sứ Đại Nhân. Trong một cường ba bỗng hỏi, vậy thì có thể hỏi lại một lần nữa, tại sao tôi lại là Thánh Sứ của các vị được không? Trưởng lão Đạt Kiệt nở một nụ cười hữu hảo, khe khẽ lắc đầu, rồi ngập ngừng nói, có lẽ khi Thánh Sứ Đại Nhân đến được Bạc Ba La Thần Miếu, khi Mạng Đà La Vĩ Đại trùng hiện quang minh, tự nhiên Ngài sẽ hiểu được thôi. Ông nghĩ ngợi giây lát rồi nói, phải rồi, còn một việc tôi phải nói với Ngài về lời nguyền đó, có lẽ ít nhiều Ngài cũng biết một chút rồi phải không? Chính là lời nguyền nói rằng, một khi để máu tanh giấy bẩn bậc thang Thánh Miếu, vô số tai ương sẽ ùng ùng kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Trong một cường ba gật đầu, tôi đã biết rồi. Trưởng lão Đạt Kiệt bèn nói, theo các văn thư ghi chép trong thôn, lời nguyền ấy chỉ e còn đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể diễn giải gấp bội phần. Mong rằng Thánh Sứ Đại Nhân phải hết sức cẩn thận. Trong một cường ba gật đầu nói, tôi biết rồi, vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát. Gã thầm nhủ, chắc lại là thứ gì kiểu như là cổ độc La Cung, tôi đã nếm mùi lợi hại rồi. Cách Liệt trưởng lão nói, Na Thâm, tiễn Thánh Sứ Đại Nhân về phòng đi. Na Thâm liền nhận lệnh bước đi trước. Nhạc Dương đã tìm thấy con tầm ngọc. Sau khi được ca ca đồng ý, họ giữ nó lại, nghỉ ngơi một đêm trong thôn công bố, sau đó lên đường tới cánh cửa địa ngục mà người dân ở đây canh giữ. Đoàn chỉ có 5 người, nhưng Na Thầm lại chuẩn bị đến 10 con la. Ban đầu bọn Trắc Mộc Cường Ba còn chưa hiểu tại sao. Đi được nửa đường mới biết dụng ý của anh ta. Đường núi ở đây gập ghềnh khúc khuỷu, lúc lên lúc xuống, khoảng cách thì tương đương với đường tới cánh cửa sinh mệnh. Nhưng lộ trình hết sức vất vả gian nan. Nếu không có lũ la thù bớt hành lý, e rằng lúc đến được cánh cửa địa ngục, bọn họ sẽ sức cùng lực kiệt. Dọc đường cảnh sắc tú lệ mê hồn, nhưng cả bốn người đều chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Sự tĩnh lặng của núi rừng khiến cho tâm hồn của họ bình lặng trở lại. Nỗi nhớ Đa Cát và cảm giác áy náy với ca ca cũng dần dần lắng xuống giữa khung cảnh thiên nhiên bát ngát. Đồng thời tâm trạng nôn nóng muốn đến được Bạc Ba La Thần Miếu, muốn nghiên cứu tỏ tường cánh cửa địa ngục cũng theo làn gió nhẹ từ từ lắng xuống. Đi trên con đường nhỏ lưng chừng núi, chỉ nghe tiếng gió ngựa và gót giày dẫm lên lá rụng lào xào. Trong một cường ba cảm nhận được một cách rất rõ rệt, không khí hít vào qua mũi chạy đến phổi, rồi theo các kinh mạch đi khắp toàn thân. Từng lỗ chân lông mở ra, tham lam hưởng thụ dưỡng khí của thiên nhiên ban tặng. Nhạc Dương và Trương Lập cũng không muốn nhốn nhào làm ồn như mọi khi. Cả đoàn người cứ lặng lặng đi như vậy, từng bước đến gần cánh cửa địa ngục, trở lại chỗ thác nước, tựa như một dải lụa bạc khổng lồ. Tiếng thác đổ nghe ầm ầm như sấm. Tựa như chỉ mới hôm qua, Đa Cát đứng ở đó, hai tay chống nạnh, trợn trừng mắt lên nói. Tôi đi tượng hùng với mọi người. Tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn Công Bố, sẽ không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa, còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa. Khẩu khí tự phụ ấy của anh dường như còn chăng dẳng giữa núi rừng bát ngát. Trong một cường ba bước lên hai bước. Ở đây, chính là nơi Đa Cát và Ba Tang đấu võ hôm ấy. Giờ đây cây càng xanh hơn, cỏ càng biết hơn. Chỉ có người thợ săn ưu tú đã không còn nữa. Trong một cường ba đi tới mép bình đài, chỗ vươn ra khỏi vách núi này. Xung quanh có núi non dây bọc, dưới có thác nước chảy tràn, thật giống cảnh trong Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám. Thực chẳng khác nào một Shangri-La được thu nhỏ lại trăm nghìn lần. Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ đến lúc tra tìm tài liệu về Shangri-La, gã từng đọc được lời của một vị trí giả viết rằng Shangri-La ở trong lòng mỗi người, không cần phải cố công đi tìm kiếm, nó vẫn luôn lặng lẽ đứng ở sau lưng ta. Khi ta vô ý ngoảnh đầu lại, nói không chừng sẽ thấy nó cũng nên. Dòng nước bên dưới bình đài ước chừng 200 mét, ngọn núi phía sau cũng phải cao cả nghìn mét. Thác nước 5 tầng kia, từ trên xuống dưới, e cũng phải cao tới mấy trăm mét. Nếu nói cánh cửa địa ngục chính là lối vào của hệ thống nước ngầm, thì lối vào này có lẽ nằm ở chỗ giáp ranh giữa mặt nước và vách đá dựng đứng. Hoặc là... Tóm lại, bọn họ cần phải xuống mặt sông bên dưới kia mới tìm hiểu cho kỹ càng được. Tuy nhiên, xuống bên dưới bình đài không phải chuyện dễ. Đáy sông bị dòng nước xiết xối vào làm cho trở nên rất rộng. Mà bình đài và đáy sông tạo thành một hình thang cân. Bên dưới không có chỗ đặt chân, phải thả dây từ trên bình đài đu xuống. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba mở ba lô, lắp thiết bị tăng cường tín hiệu, đeo các công cụ liên lạc, rồi lấy thiết bị leo núi ra. Trương Lập và Nhạc Dương xung phong bám vào vách đá giác về phía trong để trượt xuống. Vách đá bị nước xối trong suốt một thời gian dài, nên hết sức trơn nhẵn, lại có rất nhiều thực vật ưa ẩm ướt mọc, nên càng không có chỗ nào mà bám tay. Bọn Trắc Mộc Cường Ba cứ 10 bước đóng một cái đinh, 5 bước cài thêm một cái chốt, cuối cùng cũng xuống được mép sông. Màn bụi nước hình thành do thác nước xối xuống lan đến tận chỗ đó, hơi nước mù mịt khắp mặt sông. Tầm nhìn đại khái chỉ khoảng 7-8 mét. Trương Lập và Nhạc Dương bật đèn chiếu sương mù lên, bắt đầu chia hai bên để tìm kiếm theo hình rẽ quạt. Trương Lập lần đến tận chân thác nước, còn Nhạc Dương cũng đi chừng 100 mét, nhìn bằng mắt thường không có phát hiện gì mới. Nhưng thiết bị đo trong tay họ đã truyền số liệu thăm dò lên bình đài. Trong một cường ba và Pháp Sư Á La ở bên trên vừa quan sát mặt sông, vừa sắp xếp phân tích số liệu. Na Thầm đứng bất động sau lưng của họ như một pho tượng đá. Bởi vì đã có tiền lệ của Đa Cát, lần này bọn Trắc Mộc Cường Ba nửa như vô tình, nửa như cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Na Thầm. Lúc nói chuyện cũng sử dụng tiếng phổ thông mà anh ta không hiểu. Họ Họ không muốn để cho Na Thâm tham dự quá sâu vào hành động lần này, để rồi lại trở thành đa cát thứ hai. Một lúc sau, trong ống nghe, vang lên giọng của Nhạc Dương. Cường Ba thiếu gia, dưới này bọn tôi không có phát hiện gì đâu, e rằng phải sang bên kia khe núi xem sao. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn số liệu thiết bị điện tử truyền về bên màn hình, đoạn trả lời. Biết rồi, các cậu tiếp tục thăm dò đi, dây thừng đã kéo hết chưa? Vẫn còn không gian, tiếp tục vươn sang hai bên nữa thử xem sao. Trác Mộc Cường Ba lại nhìn xuống màn hình thiết bị, hỏi Pháp Sư A-La. Sao rồi Pháp Sư, có kết quả gì chưa? Pháp Sư A-La lắc đầu, đã đo khoảng cách bằng tia laser, không phát hiện ra phía đối diện có khe nứt nào. Có điều cậu xem hình ảnh tái tạo từ sóng âm này xem, ở đây này. Trác Mộc Cường Ba nói, có bóng đen. Pháp Sư A-La gật đầu, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, thông đạo ngầm dưới nước. Pháp Sư A-La đáp, có lẽ vậy, có điều hang động này hơi nhỏ một chút, nhìn tỷ lệ thì chỉ một người qua được. Hơn nữa vào trong rồi rất khó trở ra, bên trong không thể xoay người được. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy chúng ta xuống chỗ cửa hang đó trước, rồi dùng máy đo đạc thêm một lần nữa, dựa theo kết quả ấy rồi mới tính tiếp. Pháp Sư A-La cũng đồng ý với đề nghị này. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, nhưng mà nước chảy xiết thế này có xuống được đó không chứ? Pháp Sư A-La lắc đầu, chưa rõ, để xem có thể tìm được lối vào dưới lòng sông không, rồi chúng ta sẽ bò từ lòng sông qua vậy. Nhạc Dương ở dưới nói, Cường Ba thiếu gia, Pháp Sư A-La, dây thừng kéo hết rồi, có phát hiện gì không? Nếu không thì ném thêm dây thừng xuống đi, chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển theo phương ngang. Trong một Cường Ba nói, tôi hiểu rồi, các cậu ở dưới ấy chớ có làm bừa, tạm thời không cần di chuyển theo chiều ngang nữa. Sóng siêu âm tìm được một khu vực có bóng đen, tôi sẽ buông dây xuống đó. Nói đoạn, gã đưa mắt nhìn Pháp Sư A-La nói, công việc giám sát ở trên này đành phải nhờ Pháp Sư lo vậy. Pháp Sư A-La nói, cẩn thận một chút, mặt sông ở đây rộng khoảng 100 mét, tốc độ dòng chảy đã đạt đến 15 mét trên giây. Tín hiệu từ thiết bị thăm dò bằng tia laser của bọn Nhạc Dương Trương Lập gửi về. Chỗ cậu xuống tuy nước chỉ sâu chừng 25 mét, nhưng mà dưới lòng sông có rất nhiều tảng đá lớn, có tảng còn nhô lên gần mặt nước. Cẩn thận dây thừng bị cứa đứt đó. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi biết rồi, sẽ hết sức cẩn thận. Gã bắt đầu khoác đồ lặn lên người, cầm theo các thiết bị thăm dò, đeo túi công cụ. Hai bên túi công cụ là bình dưỡng khí nén dạng lỏng 6 lít. Tầng trên là một chiếc dù nhỏ có thể tách ra. Tầng dưới đựng các công cụ thăm dò hang động, bao gồm cả máy đo khoảng cách bằng laser có thể hoạt động dưới nước, máy dò sóng âm, máy ảnh, máy tính sử dụng được dưới nước. Ở thắt lưng cài một chuỗi móc khóa và chốt an toàn. Trên vai đeo một cuộn dây thừng 200 mét, một đầu dây cột chắc vào người, đầu kia cột vào khẩu súng bắn dây móc cầm trên tay. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, gã quay sang hỏi Pháp Sư A-La. Tốc độ gió thế nào? Pháp Sư A-La nhìn số liệu trên màn hình thiết bị nói, có thể nhảy được đấy. Trong một Cường Ba lại hỏi Nhạc Dương và Trương Lập bên dưới. Chuẩn bị xong chưa? Tôi xuống đây. Trương Lập đáp, không có vấn đề gì, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Trác Mộc Cường Ba nhìn lại vị trí của Trương Lập và Nhạc Dương trên màn hình radar lần cuối, rồi dòm bước đến mép của bình đài, hít sâu một hơi, chút đầu lao xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy sâu 200 mét bên dưới. Vừa ra khỏi bình đài, Trác Mộc Cường Ba đã chỉnh lại vị trí thân thể. Sau khi xác định có đủ không gian, liền lập tức bật dù ra. Tốc độ rơi tự do rất nhanh, nên khi chiếc dù bật mở, gã chỉ còn cách mặt nước chưa đầy 50 mét. Trên mặt sông rộng mênh mang, gã đã nhìn thấy bộ phát tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương lắp đặt. Trong một Cường Ba vươn tay, mũi tên mang theo sợi dây thừng bắn giọt khỏi nòng súng, cắm vào vách đá. Thân thể của Trác Mộc Cường Ba trên không trung vẫn tiếp tục từ từ rơi xuống. Đến khi nhìn Nhạc Dương và Trương Lập bắn ra một quả pháo hiệu, biểu thị mũi tên mang theo dây thừng đã cắm chuẩn xác vào vị trí định trước. Gã mới không chút do dự, kéo mạnh nút thắt sợi thừng thứ hai, cắt đứt dây nối với chiếc dù. Chiếc dù liền bị gió thổi bay tít xuống hạ du, còn cả người Trác Mộc Cường Ba đã lao vào dòng nước xiết. Nước sông lành lạnh, bên tai tiếng nước chảy ùng ục, vang lên không ngớt. Nước sông Nhã Lộ Tạng Bố chảy xiết lạ thường, vừa xuống nước, Trác Mộc Cường Ba đã cảm thấy dây thừng trên vai của mình không ngừng bị kéo ra phía ngoài. Gã vẫn hết sức quạt nước, nhưng vẫn không ích lợi gì lắm. Lây quay một hồi lâu mới tìm được một tảng đá lớn, dựa lưng vào đó nghỉ ngơi giây lát cho lại hơi, đồng thời xác định lại vị trí của mình. Lúc này một đầu dây thừng đã truyền lại cảm giác giật giật, kéo đi kéo lại ba lượt. Đây là tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương, biểu thị hai người đã cố định lại dây thừng cho chắc chắn rồi, không cần lo bị dòng nước xiết đánh bật ra khỏi vách đá. Ở dưới đáy sông, Trác Mộc Cường Ba bật đèn chiếu gắn trên đầu lên mức sáng nhất. Gã cần phải tìm một con đường để sang được bờ đối diện. Chỉ dựa vào sức người bơi, không thể nào chống lại dòng nước xiết cuồn cuộn, gã đành lựa chọn cách đi ngầm. Bên dưới lòng sông có rất nhiều tảng đá lớn giúp gã trụ vững thân hình lúc tiến bước. Bên cạnh bóng đèn gắn trên mũ đội đầu là ống kính máy quay. Tất cả dữ liệu ghi lại được đều lưu trữ trong máy tính xách tay chịu nước. Chỉ cần kết nối thành công, tất cả những gì Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy dưới nước, Pháp Sư A-La ở trên bình đài cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Trác Mộc Cường Ba thử kiểm tra lại tín hiệu vô tuyến, thấy liên lạc không có vấn đề gì, bèn trao đổi nhanh mấy câu với Pháp Sư A-La. Pháp Sư cho gã biết lưu lượng và tốc độ dòng chảy dưới đáy sông, đồng thời bảo gã nên chọn tuyến đường nào thích hợp nhất. Vì bản đồ địa hình lòng sông do thiết bị thăm dò bằng sóng âm truyền về phát huy tác dụng, nên điểm đặt chân của Trác Mộc Cường Ba hết sức chuẩn xác. Trước mặt Trác Mộc Cường Ba có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững thành cột trụ cho gã bám vào trong dòng nước xiết. Dưới sự chỉ huy của Pháp Sư A La, Trác Mộc Cường Ba bám vào các góc cạnh của những tảng đá ngầm khổng lồ, len lỏi qua khoảng trống giữa dòng nước xiết và tảng đá. Tuy làm vậy hơi tốn thời gian một chút, nhưng bình không khí lỏng đã được Trương Lập cải tiến gắn trên lưng của Trác Mộc Cường Ba chứa đủ dưỡng khí cho gã thở dưới nước 4 giờ đồng hồ. Vì vậy, gã hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề thời gian dưới nước này. Trác Mộc Cường Ba lặn một mạch đến phía bên kia vách đá, ngẩng đầu lên nhìn từ đáy nước lên. Mặt sông tựa như một dải lụa màu xám đang không ngừng quẩy động. Dưới ánh sáng ngọn đèn gắn trên mũ, gã thấy vách đá bám đầy các loại cỏ nước cùng chảy dạt về một hướng dưới nước. Trông tựa như lông của loài động vật nào đó. Khu vực bóng đen như cửa hang trong hình ảnh máy định vị sóng âm gửi về nằm phía trên chừng 10 mét. Trác Mộc Cường Ba chỉnh đèn cho phát ra chùm sáng mạnh nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy một quần mờ ảo. Gã thử tiến lên gần cửa hang, không ngờ thân thể vừa mới rời lòng sông đã không tự chủ được mà bị dòng nước cuốn đi. Cũng may gã còn kịp phản ứng, mới chỉ trượt đi chưa đầy một mét đã trụ vững lại. Trác Mộc Cường Ba lại tiếp tục tìm kiếm khe nứt, cắm chốt, cố định dây thừng, rồi lại một lần nữa bám vách đá leo lên trong nước. Mặc dù gã đã hết sức cẩn thận, nhưng lúc sắp tiếp cận được khu vực bóng đen vẫn có hơi sơ suất một chút. Bóng đen trên bản đồ sóng âm máy giống như một cái lỗ đen vũ trụ có sức hút rất lớn, tựa như muốn hút hết mọi thứ xung quanh nó vào bên trong. Cũng may cửa hang rất nhỏ, Trác Mộc Cường Ba mất thăng bằng nhưng vẫn kịp dùng sức đạp mạnh vào hai bên, mới không bị lực hút đó làm cho cắm đầu vào. Loay hoay một hồi lâu xung quanh cửa hang, thể lực của gã đã tiêu hao một phần đáng kể. Nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La liền phát tín hiệu liên lạc. Sao vậy? Có phải có một cửa hang không? Trác Mộc Cường Ba nói, đúng là có một cửa hang. Pháp Sư Á La lại hỏi, sao, có vào được không chứ? Trác Mộc Cường Ba đáp, không được, sức hút lớn quá, hơn nữa lại ở sâu dưới nước chừng 15 mét, mắt thường không quan sát được bất cứ thứ gì. Giả lại cửa hang rất nhỏ, dài tôi chui vào chỉ thừa ra chừng 15 cm, nếu thêm cả bình dưỡng khí nữa, dù vào được e rằng cũng khó mà ra được. Pháp Sư A La nói, còn cách nào để mà thăm dò không? Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong cửa hàng trước đã. Trong một cường bà nói, giờ tôi đang buộc thiết bị thăm dò bằng tia laser và sóng âm vào dây thừng thả vào trong hang, còn cả hình ảnh nữa, tôi đang truy cập dữ liệu. Pháp Sư ở trên đó nhận được tín hiệu không? Pháp Sư A La đáp, yếu lắm, phải điều chỉnh lại một chút. Sao rồi, có cần chúng tôi giúp không, Cường Ba thiếu gia? Nhạc Dương hỏi. Đợi chút đã, Pháp Sư A La nói, một người lên đây, ai gầy hơn ấy? Rõ rồi. Nhạc Dương reo lên trong bộ đàm. Trong một Cường Ba ở bên dưới hỏi, đã thấy gì rồi, Pháp Sư? Pháp Sư A La nói, không được rõ cho lắm, nhưng thiết bị phát sóng âm đã gửi về bản đồ địa hình. Hang động ấy rất sâu, là rất sâu đấy. Đường kính bên trong cửa hang tương đương với sự suy đoán của cậu, đại khái khoảng 60-70 cm. Đo khoảng cách bằng tia laser thấy đại khái khoảng trên dưới 100 m. Nhưng mà vẫn còn có vấn đề, bên trong không còn lối thông nữa. Tôi cần các cậu vào đó xem sao. Nhiệt độ nước 6 độ C, tốc độ dòng chảy 11 m/s. Được rồi, Nhạc Dương đã lên đây, cậu ấy sẽ thay trang bị rồi đi cùng với cậu. Cẩn thận đấy nha. Nhạc Dương nói. Cường Ba thiếu gia, tôi xuống ngay đây. Nhạc Dương thay một bộ đồ lặn rồi đem thêm một cuộn dây dài 200 m nữa xuống nước. Hai người lần dọc theo sợi dây của Trắc Mộc Cường Ba đã cố định dưới đáy nước, tiến đến gần cửa hang. Sức hút mạnh khiến cho thân thể của họ không tự chủ được mà tự động dịch chuyển về phía ấy. Nhạc Dương nói. Cửa hang này hình thoi, hơi hẹp một chút, tôi nghĩ tôi có thể vào được đấy. Trắc Mộc Cường Ba nói. Nhưng phải hết sức cẩn thận, tôi sẽ cố định dây thừng cho chắc. Nếu gặp chuyện gì dị thường, lập tức là giật dây, tôi sẽ kéo cậu ra. Nhạc Dương giơ tay làm dấu ok. Trong một cường ba liền vỗ lên mũ của Nhạc Dương một cái. Anh chàng buộc chặt dây thừng, hai tay cầm hai chiếc dùi chuyên dụng, cẩn thận chèo chống thân thể, lần mò trượt vào bóng đêm vào tận bên trong. Sau khi Nhạc Dương vào hang, trong một cường ba thấy ngọn đèn trên đầu và đèn tín hiệu chỉ dẫn ở gót chân của anh biến mất dần trong bóng tối. Kể đó, việc liên lạc cũng hết sức khó khăn. Chẳng mấy chốc, đã không thể nào trao đổi bằng lời với Nhạc Dương được nữa. Nhưng khi giật dây thừng, Nhạc Dương vẫn không ngừng yêu cầu đòi thả dây dài thêm nữa.